Audio truyện hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 63 của bộ truyện Chiến thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Tiến Hạ bị đẩy cho lảo đảo, giận đến tím mặt. Trước kia ông đây không quyền không thế, cô bắt nạt tôi thì cũng bắt nạt rồi. Nhưng bây giờ sau lưng ông đây có Thiếu Mã Gia đứng đó, cô còn dám từ chối, yêu thế là muốn chết rồi. Anh ta không hề do dự mà cho Vũ Ngọc Chi một cái tát. Ông đây thấy cô vừa ý là phúc của cô rồi, lại còn dám từ chối tôi. Cô như vậy là tìm chỗ chết, có tin một câu của ông đây là có thể lấy mạng cô, thậm chí là cả nhà họ Trình hay không hả? Trình Nhất Thiên sợ muốn chết, vội vã chạy tới. Cậu Trần, cậu bớt giận đi mà. Con bé không hiểu chuyện, xúc phạm đến cậu, cậu yên tâm, hôm nay tôi nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời. Mạc Khả Như cũng bị chọc điên, hai tay ấn lên vai của Vũ Ngọc Chi. Con điên này, ngay cả cậu Trần mà mày cũng dám đánh, chán sống rồi sao? Mau, mau dập đầu xin lỗi cậu Trần đi. Vũ Ngọc Chi về mặt cuột cường. Không, anh ta là kẻ thù của anh rể, tôi tuyệt đối sẽ không xin lỗi anh ta. Mạc Khả Như càng tức giận hơn. Trong cơn nóng giận, bà ta ra sức đè cổ của Vũ Ngọc Chi xuống. Đầu Vũ Ngọc Chi đập xuống đất, da đầu cũng chảy ra. Vũ Ngọc Chi đau đến bật khóc. Cô nghiến răng nói, anh rể tôi sẽ dạy dỗ các người chờ đó, anh rể tôi sẽ trút giận cho tôi. Anh rể sao? Trần Tiến Hà cười lạnh, người cô nói là cái tên ăn bám Diệp Huyền Tần đó chứ gì? Tôi biết Diệp Huyền Tần đúng là có một chút năng lực, nhưng trước mặt Thiếu Mã Gia thì chút năng lực đó của anh ta chẳng là cái quái gì cả. Cô đừng quên, người đứng ở sau lưng của Thiếu Mã Gia là sĩ quan Trấn Huy đó. Vũ Ngọc Chi nói, loài chim sẻ sao biết được trí của Hồng Hạc. Các người căn bản không hiểu được anh rể tôi. Anh rể tôi quyền nghiêng trời đất. Trong mắt anh rể tôi, các người chỉ là một đám dệt mà thôi. Căn bản không lọt được vào mắt xanh của anh rể tôi đâu. Con nhóc chết tiệt, tức chết tao rồi mà. Nắm đấm của Mạc Khả Như đập mạnh vào sau lưng của Vũ Ngọc Chi. Này thì mạnh miệng này. Khi Mạc Khả Như còn trẻ, bà ta là đai đen karate đô. Hai nắm đấm giáng xuống, trực tiếp đánh cho Vũ Ngọc Chi ho ra máu. Vũ Ngọc Chi tuyệt vọng bất lực, nước mắt giàn giụa. Anh rể, anh đang ở đâu? Mau đến cứu em đi. Trần Tiến Hà nói, được rồi, đừng đánh nữa. Tối nay, tôi muốn bái trời đất vào động phòng với cô ấy. Nếu đánh cho tàn phế thì không tốt đâu. Vũ Ngọc Trì phun một bụng máu về phía Trần Tiến Hà. Dù tôi có chết, cũng tuyệt đối không gả cho anh. Có bản lĩnh thì anh giết tôi luôn đi. Trần Tiến Hà cười cười. Đợi đến khi vào động phòng rồi, cô hãy nói câu này đi. Muốn chết, quá lợi cho cô rồi. Sau khi vào động phòng, tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết. Mạc Khả Như vội vàng cười nói, được được được, đêm nay sẽ bái trời đất vào động phòng luôn. Tôi đưa con bé này xuống trước thử váy cưới xem có vừa không đã. Mạc Khả Như ra lệnh cho hai tên bảo vệ lôi Vũ Ngọc Chi xuống. Trình Nhất Thiên cúi đầu khom lưng nói, cậu Trần, mời cậu ngồi, chúng ta bàn bạc một chút về chương trình đám cưới đi. Trần Tiến Hà gật đầu, ngồi xuống vị trí chủ với vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Gia chủ của nhà họ Trình, Trình Nhất Thiên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi sang bên cạnh hầu hạ. Trần Tiến Hà thể hiện bốn chữ tiểu nhân đắc chí một cách vô cùng tinh tế rõ ràng. Diệp Huyền Tần đang đi tới nhà họ Trình ở biển Hoa Đông với tốc độ nhanh nhất. Nhà họ Trình hết lần này tới lần khác lại cố ý gọi Vũ Ngọc Chi về nhà ở trong thời điểm nhạy cảm này, khiến cho Diệp Huyền Tần cảm thấy rất lo lắng. Lại thêm vừa nãy anh gọi điện thoại cho Vũ Ngọc Chi, đối phương vẫn luôn ở trong trạng thái tắt máy, khiến cho Diệp Huyền Tần càng thấy không ổn. Gần như suốt cả quãng đường anh đều không thả lỏng chân ga. Đến khi một ngã tư đường, trên con đường bên cạnh, đột nhiên có một chiếc container chở hàng lao tới, chặn đứng đường đi của anh. Diệp Huyền Tần tức giận tím mặt, nhảy xuống khỏi xe, quát mắng. Mau rời xe ngay đi. Cửa xe chở hàng mở ra. Một người đàn ông cường tráng nhảy xuống. Người đàn ông này chính là người do Thiếu Mã Gia sắp xếp, vua bọ cạp. Anh ta móc một tấm ảnh ra, so sánh với Diệp Huyền Tần mấy lần rồi cười lạnh liên tục. Diệp Hiển Tần, tập đoàn Diệp Linh. Diệp Hiển Tần nghiêm túc. Nhắm vào anh sao? Anh lạnh lùng nói. Anh là ai? Vua Bỏ Cạp cười lạnh. Tôi là ai thì anh không cần thiết phải biết nữa. Hiện giờ anh chỉ cần biết, nếu anh không quay về thì anh chết chắc rồi. Cút về Tân Hải, có lẽ còn có thể sống thêm mấy ngày nữa. Nếu cố chấp đi tiếp, đổ máu tại chỗ. Diệp Hiền Tần không lùi bước mà ngược lại còn tiếp tới. Tôi cũng tặng anh một câu, cút ngay lập tức. Nếu không, anh còn chưa chết được, giữ lại còn có một chút tác dụng. Có điều tôi sẽ khiến cho anh sống không bằng chết. Mẹ nó, thật là không biết trời cao đất dày. Vua Vỏ Cạp đốt cháy tấm ảnh đi, rút thắt lưng ra dùng một lực vung một cái. Trong nháy mắt, thắt lưng già trở thành nhuyễn kiếm. Bốn cây châm bạc bay vút ra với tốc độ quá nhanh. Vua Bỏ Cạp thậm chí còn chưa kịp hoàn hồn thì châm bạc đã đâm vào bốn ngón tay của anh ta, đang cầm kiếm một cách chuẩn xác, không một chút sai sót. Vua Bỏ Cạp đau đến nỗi kêu lên thảm thiết một tiếng, theo bản năng buông thanh kiếm ra. Diệp Huyền Tần thừa cơ xông lên, một chân đá thẳng vào bụng của đối phương. Vua Bỏ Cạp đáng thương còn chưa kịp lấy ra một chiêu thì đã trực tiếp đã bị đá bay, nặng nề ngã xuống đập lên thùng xe chở hàng. Thùng xe bằng tôn cứng cứ như vậy mà bị đụng cho lún xuống một mảng, gắt cao kẹp chặt Vua Bỏ Cạp trong đó. Trong khoảnh khắc này, Vua Bỏ Cạp đột nhiên không cảm nhận được thân thể của mình nữa. Chết tiệt, chắc chắn là xương sống đã bị đạp gãy rồi. Anh ta nhìn Diệp Huyền Tần với vẻ mặt đầy kinh hãi. Tông sư, thực lực của anh ấy bộc phát ra chắc chắn là cấp bậc tông sư. Sao Thiếu Mã Gia lại sắp xếp cho anh ta một đối thủ khủng khiếp như thế chứ? Hai người căn bản không phải là cùng một cấp bậc đâu, có biết không hả? Đến tận lúc này, Vua Bỏ Cạp mới ý thức được lúc Diệp Hiền Tần đánh Triệu Bân và Triệu Việt thì anh ta đã cố ý nhường rồi. Nếu không một cú đá này của Diệp Hiền Tần đạp lên trên người của Triệu Bân và Triệu Việt, chắc chắn hai người sẽ mất mạng tại chỗ. Diệp Hiền Tần nhảy lên xe hàng, lái xe sang một bên. Sau đó anh túm lấy chân của Vua Bỏ Cạp mà ra sức kéo một cái, giật anh ta ra khỏi lớp tôn. Vua Bỏ Cạp ngã xuống đất, cố gắng muốn vùng vẫy, nhưng mà thân thể chẳng có một chút phản ứng nào. Anh ta triệt để tuyệt vọng, xương sống bị gãy thật rồi, sau này anh ta sẽ trở thành kẻ tàn phế. Diệp Hiền Tần nhìn chăm chăm hình Bỏ Cạp ở trên mặt của Vua Bỏ Cạp, nhíu mày. Chiến đội Bỏ Cạp của đoàn lính đánh thuê Bắc Cương sao? Anh là do Thiếu Mã Gia phái tới, có đúng không? Ha ha, Thiếu Mã Gia dám cấu kết với tổ chức lính đánh thuê phi pháp, làm loạn ở đại hạ của tôi, đánh giết. Vua Bỏ Cạp muốn nói gì đó, nhưng mở miệng lại chỉ nôn ra một búng máu tươi. Diệp Huyền Tần móc điện thoại ra, gọi vào một số của Độc Lăng. Phát hiện thành viên lính đánh thuê phi pháp, qua đây xử lý một chút đi. Cất điện thoại vào, anh cười lạnh nhìn Vua Bỏ Cạp. Vừa nãy tôi đã gọi điện thoại cho người anh em của tôi, Độc Lăng. Độc Lăng còn là một trong những tên gọi khác, sĩ quan Trấn Huy. Cái gì? Con ngươi của Vua Bỏ Cạp giãn ra, vẻ mặt đầy sự khủng bố. Sĩ quan Trấn Huy. Sĩ quan Trấn Huy là anh em của anh. Thiếu Ma Gia lại muốn thế lực anh em của Vua Bỏ Cạp giết chết Diệp Hiền Tần. Nực cười, đúng là nực cười vô cùng. Khoan đã, sĩ quan Trấn Huy là anh em của anh. Vậy lẽ nào anh lại liên tưởng tới việc anh cùng với họ Diệp? Chỉ huy Diệp, anh chính là chỉ huy Diệp. Thông minh. Vua Bỏ Cạp phun ra một bống máu, bị sốc tâm lý. Anh ta sợ sẽ đến mức ngất đi. Diệp Huyền Tần nhảy lên xe tiếp tục đi về phía trước. Theo chỉ dẫn đường, rất nhanh anh đã đến nơi cần đến. Biệt thự của nhà họ Trình ở biển Hoa Đông đều nằm ở trong ngoài dự liệu của anh. Là biệt thự của nhà họ Trình và đại diện của gia đình quân nhân biển Hoa Đông, chỉ cách một bức tường. Ân sư của chủ tịch Càn cũng chính là bố của Hàn Thúy Lan, sống ngay ở trong khu đại viện gia đình quân nhân biển Hoa Đông này. Có lẽ là lát nữa nhóm Hàn Thúy Lan có thể giúp được một chút chuyện. Diệp Huyền Tần không nghĩ nhiều, đỗ xe xong thì bước vào đại viện của nhà họ Trình. Đại viện của nhà họ Trình răng đèn kết hoa, vô cùng rực rỡ. Mọi người ở trong nhà họ Trình đang bận rộn làm việc, không ai chú ý tới sự xuất hiện của một người đàn ông xa lạ. Gia chủ của nhà họ Trình, Trình Nhất Thiên, mẹ hai của Vũ Ngọc Chi, Mạc Khả Như, đang nói chuyện rất vui vẻ với Trần Tiến Hà, tiếng cười không ngớt. Trình Tiến Hà nhìn đồng hồ rồi nói, Người chứng hôn sắp tới rồi, giờ gọi Vũ Ngọc Chi ra, chuẩn bị nghênh đón người chứng hôn đi. Trình Nhất Thiên cẩn thận dè dặt hỏi. Xin hỏi cậu Trần, người chứng hôn là ai vậy? Trần Tiến Hạ nói. Đinh Khải Phong. Cái gì? Trần Nhất Thiên và Mạc Khải Như kinh ngạc đến mức không khép được miệng. Lẽ nào người cậu nói là Bộ trưởng Bộ Vũ trang thành phố, ngài Đinh, Đinh Khải Phong sao? Trần Tiến Hà kiêu ngạo gật đầu. Đúng vậy. Điều này khiến cho Trình Nhất Thiên và Mạc Khải Như kích động vô cùng. Quả nhiên cậu Trần ra tay hơn người, ngay cả ngài Đinh mà cậu cũng mời tới được. Ngài Đinh làm chứng hôn cho con gái tôi là vinh dự cho nhà họ Trình của chúng tôi. Mau, mau đi gọi cá nhỏ lên đây. Rất nhanh Vũ Ngọc Chi được đưa lên. Cô đã bị hai tên bảo vệ áp giải lên. Cùng lúc đó, Diệp Hiền Tần đã đi tới cửa phòng khách. Anh nhìn một cái, vẫn chưa nhận ra được Vũ Ngọc Chi ngay. Chỉ cảm thấy cô gái này tóc tai rối bù, tóc còn giật giật một mảng, máu tươi nhuộm đỏ căn nửa mái tóc dài, khá là đáng thương. Diệp Hiền Tần cảm khái, người nhà họ Trình, ngược lại là người hầu nữ như vậy, thật sự quá đáng giận. Anh nhận nhầm Vũ Ngọc Chi thành người hầu rồi. Mặt của Trần Tiến Hà lộ ra vẻ không vui. Sao con chưa chỉnh trang lại sạch sẽ cho cô ta vậy chứ? Cái dáng vẻ như ma này thì làm sao mà bái đường được? Bảo vệ đầy vẻ khó xử. Cậu Trần, cô Trình không phối hợp với chúng tôi. Chúng tôi cũng hết cách rồi, mà cả như tức muốn chết. Còn danh chết tiệt này, mày đúng là chưa thấy quan tà chưa đổ lệ. Cứ muốn ép tao đích thân ra tay có đúng không? Vũ Ngọc Chi nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi đã nói rồi. Hôm nay cho dù có đánh chết tôi cũng không gả cho tên khốn kiếp này đâu. Các người chờ đó, anh rể tôi sẽ báo thù cho tôi. Cút ngay, tên ăn bám Diệt Huyền Tận đó có đến, tôi sẽ có thể dễ dàng xử lý anh ta. Nghe giọng của Vũ Ngọc Chi, toàn thân của Diệp Huyền Tận run lên, tim đau như là dao cắt. Hai mắt của anh rực cháy như đuốc, gắt gào nhìn chằm chằm cô gái đáng thương kia. Cô gái ấy là cá nhỏ tinh danh nghịch ngợm. Khôn khéo, hợp lòng người, lại bị bọn chúng giày vò thành ra nông nỗi này. Người nhà họ Trình phải chết, anh nghiến răng ghen két, sải bước xông vào phòng khách, tay phải tay trái đều nắm chặt thành nắm đấm, trực tiếp đánh bay bảo vệ đang áp giải Vũ Ngọc Chi ra. Anh khom người xuống, muốn đỡ Vũ Ngọc Chi. Vũ Ngọc Chi theo bản năng phản kháng. Đừng đụng vào tôi, đừng đụng vào tôi. Lúc này Diệp Huyền Tần mới phát hiện, không chỉ tóc của Vũ Ngọc Chi bị giật đứt một túm, mà trên mặt còn có dấu ngón tay. Không chỉ là một cái, máu chảy nơi khóe miệng cũng đã khô lại rồi. Khoảnh khắc ấy, Diệp Hiền Tần đau lòng đến nỗi tim cũng vỡ tan. Chỉ huy Diệp từ trước đến nay vững vàng, mặt không biến sắc, dù Thái Sơn sắp đổ, vậy mà giọng nói lại có một chút nghẹn ngào. Cá nhỏ là anh rể đến cứu em đây. Sau khi phát hiện quả nhiên là Diệp Hiền Tần, cô mới khống chế được cảm xúc nữa, oa một tiếng khóc thật to. Anh rể, cuối cùng anh đã tới rồi, hu hu, anh rể, em nhớ anh. Cô ôm lấy Diệp Hiền Tần, điên cuồng trút hết cảm xúc uất ức của mình ra. Trình Nhất Thiên giận tím mặt. Cậu là ai? Ai cho cậu tự tiện xông vào nhà họ Trình của tôi? Bây giờ cậu cút ra ngoài ngay lập tức đi, nếu không ông đây sẽ đánh cậu tàn phế. Ánh mắt tàn độc của Diệp Hiền Tần trừng lên nhìn Trình Nhất Thiên, không còn để ý đến ông ta, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Vũ Ngọc Chi, đặt cô xuống ghế sofa bên cạnh. Suốt qua quá trình, Vũ Ngọc Chi đều gắt gao ôm chặt lấy Diệp Hiền Tần, chỉ sợ anh ta rời xa cô. Diệp Hiền Tần hít một hơi thật sâu, nói với người hầu bên cạnh. Đi lấy hộp đồ y tế đến đây. Người hầu đầy vẻ không vui. Anh là cái thá gì mà cũng dám chỉ huy tôi chứ? Lời còn chưa dứt, Diệp Hiền Tần đất túm lấy cổ của đối phương, dùng sức ném lên ở trên không. Đầu của người hầu trực tiếp đập vỡ trần nhà, kẹt luôn ở trên đó, thân thể đông đưa không ổn định, không biết là sống hay chết. Diệp Hiền Tần lại nhìn về phía người hầu khác. Đi lấy hộp đồ y tế đến đây, nếu không, cô tan cửa nhát nhà đấy. Người hầu đó sợ chết kiếp, đâu còn dám không nghe. Vội vã đi lấy đồ hộp y tế tới Trình Nhất Thiên đỏ mắt, nhìn chăm chăm vào Diệp Hiền Tần. Mẹ nó, cậu là cái thá gì chứ? Xông vào nhà họ Trình, con đánh người của tôi, tội đáng muôn chết. Mà Khải Như cũng nghiến răng nghiến lợi. Sao nhìn thằng danh này lại quen đến như vậy nhỉ? Trần Tiến Hạ nói, đương nhiên là quen rồi, anh ta chính là anh rể của Vũ Ngọc Chi, kẻ thù không đội trời chung của Thiếu Mã gia. Trình Nhất Thiên và Mạc Khả Như lại càng tức giận. Mẹ kiếp, mày chính là tên phế vật ăn bám đó sao? Đây là chuyện của nhà họ Trình tao, không cần một loại người như mày nhúng tay vào, mau cút ra ngoài đi. Diệp Huyền Tần muốn đứng dậy, có điều Vũ Ngọc Chi gắt cao ôm chặt anh. Bất đắc dĩ, anh chỉ đành ngồi đó không nhúc nhích. Anh lạnh lùng nhìn mấy người Trình Nhất Thiên. Ai đã đụng tới cái nhỏ, tự phế một cánh tay đi. Trình Nhất Thiên nói, ngông cuồng, hỗn dược, xong nói lớn tiếng ở nhà họ Trình tôi ư. Mà Khả Như mất kiên nhẫn nói, ông Trình, ông để ý đến cậu ta làm gì, mau kêu bảo vệ đuổi cậu ta ra ngoài đi. Nhìn một cái tôi đã thấy buồn nôn rồi. Trình Nhất Thiên vội la lên, bảo vệ vào đây đuổi người ra khỏi đó cho tôi. Mấy người bảo vệ liền xông vào. Đội trưởng đội bảo vệ cười lạnh, danh con, cho mày hai lựa chọn, một là tự cút ra ngoài, hai là bọn tao ném mày ra ngoài. Diệp Hiền Tần cười lạnh, tôi chọn đánh chết các người ngay tại chỗ. Mẹ kiếp, đội trưởng đội bảo vệ nổi giận, đánh nó cho tao. Một đám người liền xông thẳng về phía Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần tùy ý vung tay lên, một cây châm bạc bay thẳng lên quạt trần. Quạt trần đang quay với tốc độ cao, bị rơi xuống, đập cho 4-5 tên bảo vệ, ngã xuống đất. Thậm chí cánh quạt còn mất một lớp da đầu của hai tên bảo vệ, máu thịt lẫn lộn. 5 tên bảo vệ còn lại ngẩn ra, trong lòng tự nhiên nảy sinh sợ hãi. Người này tàn nhẫn quá, đội trưởng đội bảo vệ tức giận gầm lên. Còn ngây ra đó làm gì? Đánh cho tao. 5 tên bảo vệ may mắn thoát nạn, lại xông về phía Diệp Hiền Tần lần nữa. Diệp Hiền Tần ôm Vũ Ngọc Chi trong lòng, không tiện hành động. Thì dùng hai chân kẹp thảm sàn nhà, dùng sức kéo. Thảm đã bị kéo trượt đi, 5 tên bảo vệ đồng loạt ngã xuống đất. Diệp Hiền Tần tùy ý đưa tay túm lấy chiếc ghế bên cạnh lên, ném về phía 5 người. Sau một tiếng vang giòn tan, chiếc ghế gỗ chắc ẩn đã hóa thành 4 phần. 5 tên bảo vệ đã bị đập cho máu thịt lẫn lộn, sốc ngất tại chỗ. Mọi người ở trong nhà họ Trình không nhịn được mà hít một hơi thật lạnh. Mạnh, người này quá mạnh rồi, thậm chí anh còn chưa giao đấu chính diện với 10 tên bảo vệ kia mà đã đánh cho bọn họ tàn phế rồi. Thực lực của người này không thể khinh thường được. Đôi mắt đỏ ngầu của Diệp Huyền Tần lại nhìn chằm chằm vào 3 người Trình Nhất Thiên. Ai đã đụng vào cá nhỏ, tự phế một cánh tay. Bằng không, nếu để cho cá nhỏ đích thân chỉ ra, tôi sẽ chặt hai cánh tay của người đó. Trần Tiến Hà nghiến răng nói, Diệp Huyền Tần, có giỏi đánh nhau hơn đi chăng nữa? Anh có giỏi đánh nhau lắm đúng không? Anh đã đánh nổi sức mạnh bạo lực của quốc gia không? Nói cho anh biết, Bộ trưởng Bộ Vũ trang Biển Hoa Đông, Đinh Khải Phong, sắp đến đây rồi, anh còn dám càn quấy nữa. Tôi sẽ trực tiếp kêu ông ta, giết chết anh. Có Đinh Khải Phong chống lưng, hai người Mạc Khả Như và Trình Nhất Thiên cũng can đảm hơn. Đúng đúng đúng, chúng tôi kiến nghị trực tiếp, bạn chết tên này luôn. Thực lực của người này quá mạnh, hơn nữa còn có khuynh hướng bạo lực, là nhân vật kỳ thực nguy hiểm, bắt buộc phải bạn chết. Diệp Huyền Tần lắc đầu thở dài. Cho các người cơ hội mà các người không trân trọng, vậy thì đừng trách tôi ra tay vô tình. Cá nhỏ, nói cho anh dễ biết, ai đã ức hiếp em? Vũ Ngọc Chi run rẩy nhìn Mạc Khả Như một cái, Mạc Khả Như cuống lên, còn danh thối tà, nhìn tao làm gì? Tao đánh mày không phải là muốn tốt cho mày sao? Lời còn chưa nói dứt, Diệp Huyền Tần đột nhiên cầm con dao gọt trái cây ở bên cạnh lên, sai bước đến bên cạnh của Mạc Khả Như, vung lên hai cái, bộp bộp, hai tiếng vang của đồ vật rơi xuống đất vang lên. Có thể nghe thấy rõ ràng hai cánh tay của Mạc Khả Như đã đứt lìa xuống đất, máu tươi bắn tung tóe. Ôi mẹ ơi, Mạc Khả Như kinh ngạc kêu lên một tiếng, sau đó hai mắt trợn trắng, lập tức sốc ngất tại chỗ, không chỉ vì đau đớn mà còn sợ hãi nữa. Người sợ hãi cũng không chỉ có một mình bà ta, tất cả mọi người có mặt ở đây đều bị dọa sợ rồi. Ma quỷ, người này chính là ma quỷ mà anh thật sự dám chặt hai tay người ta ngay ở trước mặt mọi người. Trình Nhất Thiên và Trần Tiến Hà kinh hãi lùi lại phía sau, hít thở không thông. Có điều người hầu ở đây, người thì chạy, người thì tê liệt, thậm chí còn có hai người bị dọa cho ngất xỉu ngay tại chỗ, không dám đi lên. Cuối cùng Trình Nhất Thiên hứa cho thủ lao 300 tỷ, ngay tại đó thì mới có hai người hầu to gan đi lên. một người cõng Mà Khả Như, một người cầm cánh tay của người bà ta đưa tới bệnh viện. Diêu Huyền Tần cười gần như nhìn mọi người. Còn ai ra tay nữa, muốn tự mình đứng ra hay muốn cá nhỏ chỉ điểm? Không đúng, tôi nên hỏi là muốn tự chặt một cánh tay hay là muốn giúp kẻ đó chặt đứt hai tay luôn? Lúc này Trần Tiến Hà có một chút sụp đổ. Nếu sớm biết Diệp Huyền Tần tàn nhẫn độc ác như vậy, lúc ở trước anh ta sẽ không ra tay với Vũ Ngọc Chi rồi. Anh ta cắn chặt khớp hàm, xong nói run rẩy vô cùng. Diệp Huyền Tần, tôi biết anh có một chút lực lượng ở Tân Hải, nhưng đây không phải là cơ sở của anh ngông cuồng ở Biển Hoa Đông. Bộ trưởng Bộ Vũ Trang Biển Hoa Đông, Định Khải Phong, là người chứng hôn của tôi. Dù anh có lực lượng bằng trời ở Tân Hải thì cũng không thể áp chế nổi Đinh Khải Phong đâu. Nhân lúc ông ấy còn chưa tới, bây giờ anh sẽ chạy tới vẫn còn kịp. Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói. Chạy sao? Không, người phải chạy là anh. Nói Tào Tháo, Tào Tháo liền đến ngay. Một đội quân ngũ vũ trang đột nhiên xông vào đại viện của nhà họ Trình. Người dẫn đầu còn là Bộ trưởng Bộ Trang, Đinh Khải Phong. Ông ta vừa mới tới đã cảm thấy bầu không khí ở đây có điểm bất thường. Ông ta phát hiện hai vũng máu ở trong phòng khách thì thần kinh liền trở nên căng thẳng. Chuyện này là thế nào? Trình Nhất Thiên và Trần Tiến Hà lập tức túm lấy cọng rơm cứu mạng, chạy tới ở bên cạnh của Đinh Khải Phong. Ngài Đinh, ngài phải làm chủ cho tôi. Diệp Huyền Tần tự ý xông vào nhà họ Trình của chúng tôi thì cũng thôi đi. Còn tùy tiện ức hiếp người nhà tôi, thậm chí cậu ta còn chặt đứt hai cánh tay của vợ tôi ngay trước mặt mọi người. Cái gì? Đinh Khải Phong giận tới mặt, giữa ban ngày ban mặt mà lại dám hành hung làm cho người khác bị thương. Tội không thể tha. Ai là Diệp Huyền Tần? Trần Tiến Hà chỉ vào Diệp Huyền Tần nói. Chính là anh ta. Đinh Khải Phong lập tức dẫn người bao vây Diệp Huyền Tần lại. Hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống đất. Nếu không, tôi có quyền nổ súng. Diệp Huyền Tần lắc lắc đầu. Có biết không? Đời này tôi ghét nhất là người khác chĩa súng vào tôi đấy. Anh móc điện thoại ra, gọi vào số của Hàn Thúy Lan. Đồ ngốc Hàn này, đến nhà họ Trình ở Biển Hoa Đông đi. Cô nên trả tiền chữa bệnh rồi đấy. Hàn Thúy Lan hiện tại đang phát sầu vì chuyện tiền chữa bệnh. Cô ta đã lấy ra 350 tỷ tiền mặt để chữa bệnh rồi. Nhưng Diệp Huyền Tần vẫn không hài lòng, cứ ép cô ta phải quỳ xuống xin lỗi. Bắt cô ta quỳ xuống xin lỗi còn không bằng chết đi cho xong. Giờ Diệp Huyền Tần chủ động gọi điện tìm tới, muốn cô ta trả tiền chữa bệnh. Đương nhiên cô ta đáp ứng rồi. Một tiếng đồ ngốc Hàn của Diệp Huyền Tần khiến cho mấy người nghe mà ngơ ngẩn. Trần Tiến Hà cẩn thận dè dặt hỏi, đố ngốc Hàn là thế lực lớn ở Biển Hoa Đông sao? Sao nghe tên kỳ cục vậy? Đinh Khải Phong lắc đầu, không phải thế lực ở Biển Hoa Đông, lẽ nào không phải là thế lực ở Tân Hải sao? Trần Tiến Hà lắc đầu, chưa từng nghe nói Tân Hải có một nhân vật lớn như vậy, có điều dù là thế lực lớn ở Tân Hải thì đã sao nào? Nước xa không cứu được lửa gần, một câu nói nhắc nhở Đinh Khải Phong. Đúng thế, nước xa không cứu được lửa gần, lập tức bắt Diệp Huyền Tần lại cho tôi. Nếu dám làm phản, bắn chết tại chỗ. Đinh Khải Phong lập tức dẫn người thu nhỏ vòng vây. Lúc này Vũ Ngọc Chi đã tỉnh táo hơn nhiều rồi, lập tức bị dọa sợ. Từ nhỏ cô đã lớn lên ở Biển Hoa Đông. Cô hiểu rất rõ năng lực của Đinh Khải Phong. Năng lực của anh rể cô tuy lớn thật, nhưng quân cứu viện của anh vẫn không tới được ngay lập tức. Cô cuống lên vội vã nói, anh dậy, anh mau đi đi, không cần quan tâm đến em, tất cả trách nhiệm để cho em gánh vác. Diệp Huyền Tần đã hơi nổi giận rồi, cái nhỏ còn dám nói những lời hồ đồ như thế nữa, anh dậy sẽ tức giận đấy. Vũ Ngọc Chi thoáng chốc nước mắt tuôn trào, anh cuối cùng cũng dám làm anh hùng cứu mỹ nhân vì em một lần, chết thì chết thôi, có thể cùng chết với anh dậy đã là vô cùng vinh hạnh. Trần Tiến Hà cũng cầm chiếc ghế lên bên cạnh. Chỉ cần Diệp Huyền Tần phản kháng, anh ta sẽ đập ngay lập tức. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, khi Đinh Khải Phong chuẩn bị bắt Diệp Huyền Tần lại, thì cửa lớn nhà họ Trình đột nhiên bị đẩy ra. Một đội ngũ súng đạn sẵn sàng hung mãnh xông vào. Người dẫn đầu chính là Hàn Thúy Lan. Cô ta sống ngay ở trong đại viện gia đình quân nhân, cách nơi này một dãy phố, đến đây cũng vẫn rất nhanh. Hàn Thúy Lan vừa nhìn đã phát hiện ra Diệp Huyền Tần đang bị bao vây lấy, lập tức nổi giận. Dừng tay lại hết cho tôi. Thấy Hàn Thúy Lan, Đinh Khải Phong không nhịn được mà giật mày cả mình. Chết tiệt, sao cô ta lại tới đây? Hàn Tuyết Lan là phó bộ trưởng công tác mặt trận thống nhất, bộ vũ trang trực tiếp thuộc quyền quản lý của bộ phận công tác mặt trận thống nhất. Cũng có nghĩa là Hàn Tuyết Lan là lãnh đạo trực tiếp của Đinh Cải Phong. Đinh Cải Phong vội vàng đi lên đón tiếp. Phó bộ trưởng Hàn, sao cô lại tới đây? Đến tận bây giờ, Đinh Cải Phong vẫn chưa liên hệ được Hàn Tuyết Lan với đồ ngốc Hàn lại cùng với nhau được. Mẹ nó, ai mà dám gọi Hàn Tuyết Lan là đồ ngốc Hàn chứ? Chán sống rồi sao? Hàn Tuyết Lan lạnh lùng nói. Đinh Cải Phong, hình như tôi không hề nhận được đơn xin hành động của ông nhỉ. Ông làm thế này là tự ý hành động rồi đấy. Đinh Cải Phong vội vã giải thích. Phó bộ trưởng Hàn, cô nghe tôi nói đã. Thật ra hôm nay tôi tới chính là để tham gia hôn lễ mà. Không ngờ trong buổi hôn lễ lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Người này đã hành hung đả thương người khác ngay trước mặt mọi người. Khi đó tình huống khẩn cấp, tôi chỉ đành bắt kẻ hành hung, rồi lại báo cáo với cô sau. Hàn Tuyết Lan lạnh lùng nói. Chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng. Nói xong cô đi tới bên cạnh Diệp Hiền Tần. Ngài Diệp, rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy? Cái gì? Mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc đến nỗi không khép được miệng. Hàn Tuyết Lan lại quen biết với Diệp Hiền Tần, hơn nữa còn tôn kính gọi anh một tiếng Ngài Diệp. Đồng bá, vậy đồ ngốc Hàn mà khi nãy Diệp Hiền Tần nói chính là Hàn Tuyết Lan đấy ư? Anh dám gọi thẳng đối phương là đồ ngốc, vậy quyền thế của anh rốt cuộc lớn đến mức nào? Ít nhất cũng phải trên Hàn Tuyết Lan hai bậc. Không ngờ anh không chỉ có năng lực hơn Tân Hải, mà ở biển Hoa Đông cũng có quyền thế độc nhất vô nhị. Lần này đã trúng tấm thép mất rồi. Diệp Hiền Tần lười giải thích với Hàn Tuyết Lan. Bắt Đinh Khải Phong đại đi, tiếp nhận điều tra. Đinh Khải Phong cuống lên. Tôi chỉ dựa vào đâu mà bắt phạm. Một chút sai lầm về thủ tục thôi mà, nhiều nhất chỉ là một bản kiểm điểm mà thôi. Diệp Hiền Tần nói. Tôi tố cáo ông, cấu kết với tổ chức lính đánh thuế phi pháp có được không? Đinh Khải Phong rõ ràng làm việc cho Thiếu Mã Gia, mà Thiếu Mã Gia lại là lính đánh thuê phi pháp. Nói Đinh Khải Phong cấu kết với tổ chức lính đánh thuê phi pháp cũng không có gì là không được. Đinh Khải Phong thoáng chốc đã mặt trắng bệch. Liên lạc của ông ta với lính đánh thuê vua Đỏ Cạp vẫn luôn là tiến hành trong bí mật, trừ Thiếu Mã Gia ra không có người nào biết được. Làm sao Diệp Hiền Tần lại thăm dò được tình hình như vậy chứ? Ông ta điên cuồng nuốt nước bọt, biện minh cho bản thân. Nói năng vớ vẩn, cậu làm vậy là ngậm máu phun người, sĩ quan đang tại ngũ, làm sao có thể cấu kết với vua Bọ Cạp được chứ? Diệp Hiền Tần thở dài, với uy quy này của ông, làm sao mà ngồi vào vị trí như hiện nay nhỉ? Vừa nãy tôi cũng không nói cấu kết với vua Bọ Cạp mà. Vua Bọ Cạp mà ông nói là từ đâu ra thế? Đinh Khải Phong thoáng chốc sụp đổ, đầu má, vừa nãy căng thẳng quá, lại nói lỡ miệng mất rồi. Hàn Tuyết Lan tức đến nổ phổi. Sĩ quan tại ngũ cấu kết với lính đánh thuê phi pháp, chết cũng không đáng tiếc. Cô ta cắn chặt răng. Bắt Đinh Khải Phong lại cho tôi. Cấp dưới của Hàn Tuyết Lan lập tức xông lên, tước vũ khí của Đinh Khải Phong, dùng còng tay còng lại. Mặt của Đinh Khải Phong xám như tro tàn. Xong rồi, có ai không biết Hàn Tuyết Lan thủ đoạn hơn người. Ghét ác như thù, rơi vào tay cô ta. Ông ta có 10 cái đầu cũng không đủ để chém. Nữa là Diệp Hiền Tần liếc hẳn Hàn Tuyết Lan một cái. Cô đi được rồi đấy, đừng làm ảnh hưởng đến việc tôi tính sổ với người nhà họ Trình. Hàn Tuyết Lan nhỏ tiếng nói. Vậy tiền chữa bệnh thanh toán hết rồi. Hàn Tuyết Lan thở phào một hơi, dẫn quân rời đi. Ánh mắt lạnh như băng của Diệp Hiền Tần nhìn về phía Trần Tiến Hà và Trình Nhất Thiên. Một cơ hội cuối cùng, ai đã đụng vào cá nhỏ tự chặt một cánh tay. Trần Tiến Hà sắp phát điên rồi, chỗ dựa Đinh Khải Phong của anh ta đã đổ rồi. Giờ liên lạc với Thiếu Mã Gia, rõ ràng là không kịp, một cánh tay e là không giữ được nữa. Mắt thấy Diệp Hiền Tần đã sắp tự mình ra tay, cuối cùng Trần Tiến Hà cắn chặt răng, xông vào phòng khách, nhặt sau gọt trái cây lên, chặt xuống cổ tay mình, tay đưa lên dao hạ xuống, bàn tay đứt lìa. Tiếng kêu thảm thiết của Trần Tiến Hà vang vọng không ngừng ở trên bầu trời đại viện của nhà họ Trình. Diệp Hiền Tần gật đầu hài lòng, ánh mắt đặt lên trên người của Trình Nhất Thiên. Giờ đến lượt ông rồi. Trình Nhất Thiên không một chút do dự mà quỳ xuống trước mặt anh. Tôi không có đụng tới cá nhỏ mà. Cá nhỏ, bố là bố của con không thể giết bố được. Diệp Huyền Tần nhìn Vũ Ngọc Chi trưng cầu ý kiến của cô. Trình Nhất Thiên dù sao cũng là bố ruột của cái nhỏ, Diệp Huyền Tần không tiện tự ý làm chủ. Vũ Ngọc Chi cắn răng nói, từ nay trở đi, tôi không còn dính dáng gì đến nhà họ Trình nữa, ông cũng không còn là bố của tôi nữa. Anh rể, chúng ta đi thôi, ông ta không có đụng tới em. Được, Diệp Huyền Tần đồng ý. Diệp Huyền Tần đưa Vũ Ngọc Chi đi tìm một bệnh viện gần đó băng bó vết thương trước. Vốn dĩ Diệp Huyền Tần muốn để cho Vũ Ngọc Chi nhập viện. Có điều Vũ Ngọc Chi cứ muốn quay về tập đoàn Diệp Linh. Tập đoàn Diệp Linh bây giờ bị giới kinh doanh Hà Sơn cô lập vây quyết. Mưa gió lung lay, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Vũ Ngọc Chi muốn cùng với Tử Lâm Khiết bảo vệ tập đoàn Diệp Linh. Diệp Huyền Tần không còn cách nào, chỉ đành đưa Vũ Ngọc Chi về tập đoàn Diệp Linh. Trên đường về, ánh mắt của Vũ Ngọc Chi từ đầu đến cuối đều chưa từng rời khỏi Diệp Huyền Tần cười ngây ngô. Anh rể, em quyết định rồi, đời này em sẽ không gả cho ai nữa, em sẽ trông con cho anh rể. Đương nhiên, nếu anh cảm thấy áy náy với em, có thể lấy thân báo đáp. Diệp Huyền Tần đen mặt, đầu óc cô bé này từ sáng đến tối, toàn nghĩ những chuyện gì vậy? Thật đúng là lành vết thương rồi, liền quên đau. Có điều cá nhỏ tinh nghịch ngày trước đã trở lại thật tốt. Khốn kiếp, phế vật! Khi Thiếu Mã Gia biết được, Trần Tiến Hà chẳng những không đạp được Vũ Ngọc Chi, mà thậm chí còn để cho Diệp Huyền Tần cứu cô ta đi. Anh ta lập tức nổi giận tím mặt, ném tất cả những thứ có thể ném ở trong phòng xuống. Vốn dĩ tập đoàn Diệp Linh chỉ dựa vào một mình Tử Lam Kiết, căn bản không chống đỡ được tới lễ mừng công ty đưa ra thị trường vào 7 ngày sau. Đến lúc đó, con mẹ nó cả Tân Hải chỉ có tập đoàn của nhà họ Mã của anh, độc quyền mà thôi. Nhưng giờ Vũ Ngọc Chi quay về, tập đoàn Diệp Linh lại có thể sống thêm được mấy ngày, sẽ cướp danh tiếng từ buổi lễ khai trương của anh. Điều này khiến cho anh ta rất khó chịu. Còn cái tên vua bọ cạp kia nữa, cũng là một kẻ tốn cơm mà thôi, ngay cả Diệp Huyền Tần mà cũng không ngăn cản được. Anh ta phẫn nộ móc điện thoại ra, liên lạc với vua bọ cạp, chuẩn bị mắng cho một trận. Không ngờ điện thoại của vua bọ cạp lại tắt máy. Trái tim của Thiếu Ma Gia nhất thời vọt lên cổ họng. Lúc này mà vua bọ cạp tắt máy, chỉ có hai khả năng. Một là bị bắt làm tù binh rồi, hai là phản bội anh ta. Cân nhắc tổng hợp thì anh ta cảm thấy khả năng thứ hai có nguy cơ cao hơn. Anh ta biết rất rõ thực lực của vua bọ cạp. Chỉ dựa vào một chút thủ đoạn của Diệp Huyền Tần thì căn bản không thể nào bắt vua bọ cạp làm tù binh được. Đồ phản bội, ta muốn cả nhà mày không được chết tử tế. Mà anh ta đâu biết, thực ra vua bọ cạp đã bị Diệp Huyền Tần bắt làm tù binh. Lúc trước khi Diệp Huyền Tần đối phó với Triệu Bân và Triệu Việt, anh đã cố ý nhường rồi, chính là muốn lừa Thiếu Mã Gia. Hỏng rồi, Diệp Huyền Tần đã cứu Vũ Ngọc Chi, rất có khả năng sẽ đi cứu Tử Nam Huyên nữa. Nếu Tử Nam Huyên quay về thì uy hiếp đối với lễ khai trương của tập đoàn, nhà họ Mã của mình sẽ càng lớn hơn. Thiếu Ma Gia là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Anh ta không cho phép kế hoạch của mình chịu bất cứ uy hiếp nào. Tử Nam Huyên, nếu đã không có được cô thì chỉ có thể tiêu diệt cô mà thôi. Đúng rồi, nghe nói cô còn có hợp tác với hạng mục du lịch Nghĩa An của tập đoàn Diệp Linh nữa mà. Nếu động tay động chân một chút với hạng mục du lịch Nghĩa An, vậy thì hạng mục này rất có khả năng có thể trở thành cọng rơm cuối cùng đê chết tập đoàn Diệp Linh rồi. Cứ làm như vậy đi. Thiếu Mã Gia mình quả nhiên là thiên tài mà. Anh ta càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn. Đến lúc đó chọn ai thực thi nhiệm vụ này, anh ta lại gặp khó khăn. Anh ta loại trừ gia chủ của nhà họ Từ ở thành phố Giang, Từ Hiên thắng đầu tiên. Dù gì từ Từ Năm Huyên cũng là cháu gái ruột của ông ta, đại khái ông ta sẽ không đành lòng ra đòn chết với cháu gái mình. Từ Đức Lương, đúng, để cho Từ Đức Lương thi hành kế hoạch lần này đi. Từ Đức Lương và Từ Năm Huyên vẫn luôn đấu đá cả trong lẫn ngoài. Như nước với lửa, anh ta đã sớm muốn diệt trừ Từ Năm Huyên rồi. Thiếu Ma Gia lập tức móc điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho Từ Đức Lương. Tiêu diệt Từ Năm Huyên, giành lấy quyền hợp tác với cô ở hạng mục du lịch Nghĩa An. Anh ta chỉ từng gặp Từ Đức Lương hai lần. Lần thứ nhất là ở cửa hàng Michelin. Từ Đức Lương cười nhạo Thiếu Mã Gia và Từ Năm Huyên không thể vào nhà hàng Michelin dùng bữa, kết quả đã bị đánh cho một trận thê thảm. Lần thứ hai là sau khi Từ Đức Lương biết thân phận của Thiếu Mã Gia, đích thân đến cửa xin gặp, xin lỗi anh ta. Lúc đó, Thiếu Ma Gia cảm thấy lòng dạ người này rất đen tối, nói không chừng có thể dùng được, cho nên đã giữ liên lạc của anh ta lại. Không ngờ, nhanh như vậy mà người này đã có đất dụng võ rồi. Nhà họ Từ ở thành phố Giang, Từ Đức Lương nhận được tin tức Thiếu Ma Gia gửi tới. Chỉ nhìn một cái mà tim đã đập điên cuồng, Thiếu Ma Gia thật tàn nhẫn, vậy mà lại sát đòn chết với Từ Nam Huyên. Một bên là chị họ tranh giành thân phận người thừa kế của nhà họ Từ với mình, một bên là Thiếu Ma Gia đang lên, có thể cho mình tiền bạc nhiều không đếm xuể. Đương nhiên anh ta đã chọn người thứ hai mà không hề do dự. Từ Nam Huyên nên chết từ lâu rồi. Sau khi đã quyết định xong, anh ta đi về phía căn phòng tối đang giam giữ Từ Nam Huyên. Đương nhiên, anh ta không định nói chuyện này cho ông nội Từ Hiên Thắng. Dù sao thì Từ Nam Huyên cũng là cháu gái ruột của ông ta. Nếu ông ta biết thì chắc chắn sẽ ngăn cản anh ta lại. Hơn nữa cũng không thể giết chết cô cả của nhà họ Từ được. Nếu không, bên phía cảnh sát chắc chắn sẽ điều tra ra anh ta. Lừa cô ta ra trước rồi đã tìm một nơi vắng vẻ, thiêu hủy thi thể, xóa dấu vết. Lúc này Từ Nam Huyên đang lấy nước mắt rửa mặt trong căn phòng tối của nhà họ Từ. Cô đã bị Từ Đức Lương lén lút bắt cóc từ Tân Hải về đây. Sau khi bắt về, ông nội Từ Hiên Thắng lại ép cô gả cho Thiếu Mã Gia. Cô sớm đã nhìn rõ bộ mặt xấu xí của Thiếu Mã Gia rồi, sao có thể đồng ý gả cho anh ta được chứ? Trong cơn giận dữ, Từ Hiên Thắng đã dứt khoát nhốt cô vào trong phòng tối. Khi nào cô đồng ý thì mới thả cô ra ngoài. Người nhà họ Từ còn lấy đi tất cả công cụ dùng để liên lạc với thế giới bên ngoài của cô. Hiện giờ chẳng ai biết cô bị nhốt ở trong phòng tối của nhà họ Từ. Cho dù là anh hùng cái thế của cô thì e rằng cũng không tìm được đến đây. Giờ cô kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng thua, tuyệt vọng đến cục cùng. Đúng lúc này, cửa phòng đối diện đột nhiên mở ra. Từ Đức Lương lặng lẽ không tiếng động đi vào. Thấy Từ Đức Lương, Từ Nam Huyên nhất thời nổi giận đùng đùng. Đồ khốn, cậu còn có mặt mũi như thế sao? Từ Đức Lương vội vàng nhỏ tiếng nói. Chị họ, chị đừng nói gì, em đến cứu chị ra mà. Hả? Từ Nam Huyên vô cùng nghi ngờ. Cậu cứu tôi ra ư? Là cậu bắt tôi về nhà họ Từ, giờ sao lại có lòng tốt cứu tôi ra chứ? Từ Đức Lương thở dài một hơi nói. Hai, chị họ, em hối hận rồi. Xem em với ông nội đã làm ra chuyện hồ đồ gì thế này. Thật đúng là ngu ngốc, mới khoan. Hãy nói, đợi em cứu chị ra ngoài rồi, em sẽ nói tỉ mỉ với chị sau. Trong lòng của Từ Nam Huyên vẫn còn nghi hoặc, nhưng giờ đây là cơ hội trốn thoát duy nhất của cô. Sao cô có thể bỏ lỡ được chứ? Cô vẫn đi theo Từ Đức Lương, chạy ra ngoài cửa. Từ Đức Lương sớm đã chuẩn bị xe, hai người lên xe nhanh chóng rời đi. Trên đường Từ Nam Huyên nói, giờ có thể nói với tôi, xem vì sao lại muốn cứu tôi ra ngoài. Từ Đức Lương đầy vẻ căm hận. Chị biết Thiếu Ma Gia vừa hạ lệnh gì cho ông nội không? Thiếu Ma Gia lại muốn lấy quyền hợp tác của chị với hạng mục du lịch Nhã An. Ngu ngốc là ông nội lại đồng ý rồi, xem như em đã nhìn thấu. Thiếu Ma Gia này căn bản không có lòng tốt. Anh ta muốn thông qua hạng mục du lịch Nhã An để từng bước nuốt chọn nhà họ Từ của chúng ta. Cho dù em có một mồi lửa thiêu cháy thì cũng thế tuyệt đối không giao nhà họ Từ cho anh ta đâu. Cái gì? Từ Nam Huyên giận tím mặt. Thiếu Ma Gia tính toán con lửa cho mình cũng hay thật. Ngày mai là hợp đồng hợp tác của hạng mục du lịch Nhã An đến kỳ hạn rồi. Sẽ quyết toán tiền công trình cho tôi. Lúc này Thiếu Ma Gia lấy quyền hợp tác thì chính là ngồi mát ăn bát vàng rồi. Thôi hỏng, Từ Đức Lương, chúng ta vẫn phải quay về, hợp đồng hợp tác còn có dấu của tôi đều ở nhà họ Từ. Nếu để cho ông nội tìm thấy, bọn họ sẽ chuyển hợp đồng ra ngoài mất. Từ Đức Lương vội nói, chị không cần lo đâu, em đã sớm cân nhắc chuyện này, cho nên em đã lấy hợp đồng và con dấu của chị ra rồi. Từ Nam Huyên thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, đi thôi, giờ đến hạng mục Nghĩa An, tôi bàn bạc với chị Nhã Mẫn, phụ trách hạng mục một chút, xem có thể ký một thỏa thuận bổ sung hay không, quyết toán tiền công trình luôn hôm nay, tránh để đêm dài lắm mộng. Đi thôi. Sau khi Diệp Hiền Tần đưa Vũ Ngọc Chi về tập đoàn Diệp Linh thì vội vàng đi tới nhà họ Từ ở thành phố Giang. Cũng không biết tình hình hiện tại của Từ Nam Huyên như thế nào, có khi nào còn thê thảm hơn cả Vũ Ngọc Chi hay không. Vũ Ngọc Chi ra, còn có Từ Nam Huyên có quan hệ tốt với Lam Khiết, Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, còn không phải là Lam Khiết sẽ khóc đến chết sao? Cho dù là vì vợ anh thì Từ Năm Huyên cũng có thể không xảy ra chuyện gì được. Nửa đường anh nhận được điện thoại của Độc Lang. Anh, khi nãy đã bắt được tín hiệu điện thoại của Thiếu Mã Gia rồi, anh ta lệnh cho Từ Đức Lương giết chết Từ Năm Huyên, còn có ý đồ cướp quyền hợp tác hạng mục Nghĩa An nữa. Từ sau khi Thiếu Mã Gia bắt đầu cuộc đại vây quét, Diệp Hiền Tần đã ra lệnh cho Độc Lang theo dõi tất cả những tín hiệu liên lạc với bên ngoài của Thiếu Mã Gia. Chỉ có điều tín hiệu điện thoại của Thiếu Mã Gia đã trải qua mã hóa bảo mật đặc biệt, cho dù bắt được thì cũng không còn cách nào phá giải được. Nhưng điện thoại của Từ Đức Lương thì chỉ là điện thoại di động bình thường. Nếu Thiếu Mã Gia gửi tin nhắn cho anh ta qua tín hiệu mã hóa, thì Từ Đức Lương chỉ có thể nhận được một đống mã hóa rối loạn, cho nên anh ta mới dùng điện thoại bình thường bị Độc Lang dịch lại. Đáng ghét! Diệp Huyền Tần cắn chặt răng. Vì đối phó với tập đoàn Diệp Linh, anh ta đúng là hao tổn tâm huyết đấy, lại còn muốn giết người nữa. Độc Lang vội nói, anh không cần phải lo lắng, em vừa bắt được tín hiệu đã phái người đi canh chừng Từ Đức Lương rồi. Tạm thời Từ Đức Lương còn chưa làm hại đến Từ Nam Huyên, chỉ lái xe đưa cô ấy rời khỏi nhà họ Từ. Hiện giờ đang lái xe rất nhanh trên con đường liên tỉnh 302 về hướng Tây. Diệp Hiền Tần gật đầu liên tục theo dõi Từ Đức Lương. Tôi sẽ đến đường 302, chặn anh ta lại ngay. Diệp Hiền Tần đạp chân ga, tăng tốc đi về phía đường liên tỉnh 302. Chưa tới 20 phút, Diệp Hiền Tần đã phát hiện ra xe của Từ Đức Lương. Anh trực tiếp ghìm đầu đuổi vượt theo một con đường cong, để cho xe đi nằm ngang giữa đường, chặn lối đi của Từ Đức Lương lại. Từ Đức Lương đang lái xe ở trong trạng thái căng thẳng vô cùng, dù sao anh ta cũng sắp giết hại chị họ của mình rồi. Kết quả vừa phân tâm đã không kịp đạp mạnh chân ga, hai xe tông vào nhau, mặt Diệp Huyền Tần cũng đen lại. Đây là một chiếc Santa Fe bình thường thôi sao? Đương nhiên là không phải rồi. Đây là người bạn cộng tác 10 năm với người nhà vợ anh, công thần của nhà họ Từ đó. Bình thường anh luôn yêu mến có thừa, giờ vào đâu mà bị người ta tông vào chứ? Các bạn vừa nghe xong tập số 63 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.